Ký chủ thân thân, dậy ngay đi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hòa lựa chọn tăng 2 điểm nhanh nhẹn, 1 điểm sức mạnh và 1 điểm thể lực. Dù sao hiện tại hắn còn yếu, chỉ có chạy nhanh mới có sống sót trước những tên huyết tộc kia. Thể lực cùng sức mạnh hắn sẽ luyện tập từ từ bù sau. Hiện tại quan trọng là tốc độ, hay không lựa chọn tăng lên. Thanh Hòa mặc niệm trong lòng là cường hóa chuẩn bị bắt đầu. Do khi cường hóa cơ thể cùng theo đó sẽ là cảm giác đau. Có muốn hay không sử dụng công năng gây tê? Bản công năng hoàn toàn miễn phí, không sử dụng, do hệ thống cũng có nói rõ trước đó cho hắn những điều nên biết trước khi cường hóa cơ thể. Đang lúc cường hóa, tốt nhất là không nên chọn công năng gây tê, nếu sử dụng sẽ ảnh hưởng hiệu quả cường hóa. Bất quá, đa số ký chủ đời trước hệ thống do cũng không phải tại thế giới nguy hiểm gì, nên cũng sẽ chọn gây tê. Do khi cảm giác lúc cường hóa, có thể nói là sống không bằng chết. Cùng với nhanh chóng tăng chỉ số cơ thể không phải nhấn một cái nút là sẽ tăng mạnh mẽ lên. Bởi vì muốn so người khác nhanh chóng mạnh mẽ, thì phải nhẫn nhịn nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng. Sau khi trả lời thì cường hóa bắt đầu. Một loại đau nhức từ xương tủy đi lên. Da rẻ toàn thân Thanh Hòa từ từ đỏ lên. Mồ hôi lạnh ở cái trán chảy ra. Cảm giác lúc cường hóa hảo con mẹ nó. Thanh Hòa đau đến không thể khống mà mắng thô tục. Sau 5 phút, toàn thân Thanh Hòa ướt đẫm mồ hôi. Ngồi hoãn lại một chút hắn đi tắm ngay. Tắm xong Thanh Hòa đi dạo trong phòng thích ứng lại mới cường hóa cơ thể. Mặc dù khi cường hóa sẽ đau, nhưng là loại kia cảm giác từ từ mạnh mẽ lên thì hắn hơi nghiện rồi. Cường hóa xong thì chỉ số của hắn là nhanh nhẹn 6 điểm. Sức mạnh 5 điểm, thể lực 5 điểm, trí lực 7 điểm, mị lực 6 điểm. Dù sao cũng là nhanh chóng tăng lên cơ thể nên Thanh Hòa còn chưa thích ứng tốt. Cần rèn luyện cho thích ứng. Sẽ không có đường tắt nào để mạnh hơn. Hệ thống cũng chỉ là rút ngắn thời gian đó lại mà thôi. Sau một lát thích ứng sau khi cường hóa, Thanh Hòa thấy tạm thời hoạt động ổn, không có cản trở hay không thích ứng. Hay sẽ không có tình huống nào sẽ xảy ra, thì đi xuống nhà cùng cả nhà đi đến nhà hàng. Đi vào nhà hàng, đi đến phòng bao đã được đặt trước, thì cũng thấy Diệp Tịch đã ngồi trong phòng bao chờ đợi. Hỏi ra thì Diệp Tịch hắn như cũng chỉ vừa mới đến. Nhìn hắn mệt đến có thể ngay tại chỗ biểu diễn phun hồn ra đâu. À, thật sự phun hồn luôn rồi. Phục vụ viên mang theo menu đi vào. Mọi người truyền tay nhau gọi theo món yêu thích của từng người. Chúc ngon miệng, hệ thống. Chúc ngon miệng lạp, hệ thống cũng ăn thức ăn số liệu đâu. Hắn từng có lần tò mò mà ăn thử bảo khoái lát số liệu vị dầu máy của hệ thống. Ân, cũng không dành cho người ăn đâu. Sáng sớm, vẫn như bao ngày vẫn là bình minh dâng lên. Vẫn là những chú chim ríu rít hót vang. Sau khi mặt trời ló dạng mọi thứ đều sinh cơ bừng bừng. Vẫn như thường lệ một âm thanh xé rách sự yên bình mỗi sáng. Hệ thống mỗi ngày hò hét như thường lệ nga. Hệ thống, ký chủ thân thân, dậy đi nào. 7 giờ sáng rồi lạp. Ký chủ thân thân, hệ thống, ngày sắp trễ giờ học rồi lạp. Hệ thống, ký chủ thân thân. Trên giường truyền ra tiếng nói rầu rĩ còn buồn ngủ của Thanh Hòa. A thống, 5 phút nữa. Hệ thống, ngài đã xin 5 phút đến 6 lần rồi. Đã 30 phút trôi qua rồi lạp. Hệ thống sâu kín mà nói. Hệ thống, ngài nhanh dậy đi. Ký chủ thân thân ngài đừng trách là hệ thống vô tình lạp. Vừa dứt lời, hệ thống lập tức truyền âm thẳng não nội Thanh Hòa. Mở nhiều loại video cùng thanh âm hỗn tạp lại với nhau. Nào là tiếng chuông báo thức, phim kinh dị, các loại âm thanh đặc hiệu lung tung rối loạn mọi thứ trộn lẫn tấn công vào não nội Thanh Hòa. Thanh Hòa tại chỗ hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, la lớn, ta dậy rồi, tắt ngay đi. Hệ thống thấy Thanh Hòa cũng đã thức dậy nên không tra tấn hắn thêm, mà ngay lập tức tắt đi. Bay lại đáp trên đầu tóc ổ gà của Thanh Hòa đang ngồi thẫn thờ. Mà miệng thì đang phun hồn. Hệ thống lấy tay ngắn nhỏ vỗ vỗ đầu Thanh Hòa. cùng sẵn đó giúp hắn chỉnh sửa lại tóc. Mặc dù cũng chỉ chỉnh được vài cọng. Hệ thống, ngài thức dậy sớm như thế chả phải tốt sao? Làm gì phải để hệ thống làm chuyện vô tình như thế là? Thanh Hòa không trả lời. Thanh Hòa đang gặm nhấm dư âm khi bị âm thanh kia thống kích còn tồn đọng lại. Thanh Hòa, người có hành động không phù hợp với thân hình slide đáng yêu đó hệ thống à, đáng sợ quá. Thanh Hòa một lúc sau khi hoãn lại, sâu kín lên án hệ thống mà nói. A thống, người quả nhiên không còn thương ta. Hệ thống, cách chương.